mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 746 lấy hay bỏ. Nữ quỷ từ bên cạnh lấy ra một phương nghiên mực cùng một con bút lông. Nó từ trong miệng phun ra một bãi thứ gì ở nghiên mực. Dùng bút lông chấm một bút, liền bắt đầu ở da người thượng vẽ lên, lông mày. Đôi mắt, cái mũi, miệng, còn có đem trên người những cái đó nhan sắc nhạt nhẽo địa phương cũng một lần nữa miêu tả một lần. Đương nó đem này đó toàn bộ lộng xong rồi về sau. Liền lại lần nữa đem ra người mặc vào. Đầu tiên là hai chân xuyên đi vào, lại là hai tay cánh tay. Cuối cùng tựa như khâu lại cái kia nha đầu giống nhau dọc theo cột sống hướng lên trên đem trình. Trương gia hoàn toàn khâu lại lên. Tất cả mọi người như là bị ném vào trong động băng giống nhau. Rõ ràng đã nhập hạ, lại cảm thấy gió lạnh lạnh run. Tố Tân có một chút không rõ chính là, Phạm phu nhân ở bên ngoài nhìn lén lâu như vậy, nàng cũng không tin cái kia họa bì ác quỷ không có phát hiện nàng. Nếu rõ ràng biết Phạm phu nhân liền ở bên ngoài nhìn lén, lại còn làm như vậy, vậy thuyết minh nàng là cố ý làm Phạm phu nhân nhìn đến. Chính là vì cái gì muốn cho nàng nhìn đến đâu? Này đối nó có chỗ tốt gì? Vì cái gì không trực tiếp giết chết Phạm phu nhân đâu? Phạm phu nhân giảng tố chính là từ nàng che giấu nơi sâu thẳm trong ký ức đem những cái đó khủng bố. Màn ảnh lại ở trước mắt tái hiện, lại trải qua một lần ác mộng. Phạm phu nhân rốt cuộc đem nửa năm trước nhìn đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói ra. Trên thực tế nàng lần đó thất hồn lạc phách trở lại chính mình sân khi liền cùng Trương mụ mụ cùng. Hai cái bên người nha hoàn nói lên quá, nói kia tình nhi là yêu quái, còn hại chết trong phủ một cái nha đầu, chính là đều bởi vì nàng nói quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa ngày hôm sau thời điểm, cái kia kêu tiểu anh nha đầu hết thảy bình thường. Thậm chí Trương mụ mụ còn chuyên môn cùng mặt khác hai cái nha hoàn dùng kế đem tiểu anh lừa đến. Một bên, cởi nàng quần áo kiểm tra nàng bối. Trên lưng bóng loáng thực, nơi nào có Phạm phu nhân nói có kim chỉ khâu lại dấu vết. Sau lại các nàng đem này đó một năm một mười nói cho Phạm phu nhân. Đều cảm thấy đó là Phạm phu nhân mấy năm nay bởi vì ở nhà bị lão gia vắng vẻ. Trong lòng áp lực mà sinh ra rối loạn tâm thần, thẳng đến đêm qua tiểu thúy nhìn đến tân vào cửa Vu nhị nha thế nhưng cởi ra trên người ra. Mới chân chính ý thức được chỉ sợ bên trong phủ những cái đó sự tình đều là quỷ mị việc là mần ni. Lần này nghe Phạm phu nhân lại lần nữa tinh tế nói về. Đều cảm thấy từng đợt hàn khí bức nhân. Phạm phu nhân nói, ngày đó buổi tối lúc sau, trong phủ hết thảy bình thường. Trương mụ mụ cùng tiểu hà nói cho ta khả năng hết thảy chỉ là ta phán đoán. Ta kỳ thật đảo hy vọng là ta làm ác mộng. Sau lại ta, lại trộm đi nhìn, lại không thấy được kia quỷ dị sự tình phát sinh. Hai tháng sau truyền đến tình nhi có thai tin tức, ta cũng thật cao hứng. Rốt cuộc chỉ cần nàng sinh hạ hai tử, ta liền tính ở cái này ra thật sự đứng vững gót chân. Ta cũng sẽ thường xuyên làm Trương mụ mụ các nàng đưa điểm dinh dưỡng phẩm qua đi. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ba tháng sau, tình nhi bụng đã có điểm hiện hoài. Vốn dĩ hết thảy đều hào hào. Ngày đó đột nhiên liền nghe được bên kia trong viện truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Nói có người đầu giếng tự sát là hậu viện kia khẩu giếng cạn. Đại khái hiểu rõ trượng thâm. Phía dưới là cứng rắn cục đá. Là trước tiên mà, bị bọn họ lộng đi lên thời điểm đã hoàn toàn thấy không rõ nguyên lai bộ dáng. Duy nhất có thể xác nhận chính là nàng chính là tình nhi, bởi vì chuyện này. Ta, lão gia tưởng viết hiu thư hiu ta. Cuối cùng, đại khái là niệm ở lúc trước ta phụ thân đối hắn ơn chi ngộ. Còn có chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm thượng chung quy không có viết. Nhưng là có bà mối tới cửa. Nói với gia có cái nha đầu, nàng cha mẹ muốn thấu tiền cấp đại lang cưới vợ, cho nên nguyện ý đem nữ nhi gả đến nơi đây. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đã chết vài cái nữ hài tử. Bên ngoài đã truyền không tốt thanh danh, hơi chút cái kia điểm đều không muốn đem nữ nhi đưa tới, chính là lần này. Xảy ra chuyện lại là lão gia. Phạm phu nhân hốc mắt lại hồng lại sưng. Tiểu Thúy nói, ta là thật sự nhìn đến Vô Nhị Nha liền như vậy. Như vậy, nàng khoa tay múa chân bắt tay phản đến sau lưng, làm bộ hướng hai bên xé mở xiêm y động tác, cứ như vậy đem trên người da cấp lột xuống dưới. Sau đó dùng da đem lão gia bao lên, ta dọa thét chói tai ra tiếng. Vô Nhị Nha, nga không, cái kia quái vật còn quay đầu đi tới xem ta, đầu máu chảy đầm đìa. Thử nha, giống như là đang cười. Ta dọa vội vàng chạy về sân cùng phu nhân nói. Bởi vì, Trương Mụ Mụ giúp đỡ Tiểu Thúy giảng hòa. Bởi vì phía trước phu nhân nói tình nhi là yêu quái nói. Lão gia thực đã phát một hồi tính tình, còn hạ lệnh về sau nếu ai còn dám để một câu liền phải ra pháp xử trí. Tiểu Thúy liên tục gật đầu. Ân, ta lúc ấy sợ hãi nóng này, liền chạy về tới cùng phu nhân nói. Phu nhân lúc ấy mặt lập tức liền trắng bệch. Liền mang theo chúng ta đi qua, chờ chúng ta tới rồi vừa thấy. Lão gia liền biến thành dáng vẻ kia. Vì thế chúng ta liền đem Vô Nhị Nha bắt lên, dư lại sự tình tất cả mọi người đều đã biết. Đúng rồi, cái kia tiểu anh đâu? Sao lại ra sao? Trương Mụ Mụ, sao lại bởi vì nàng tuổi lớn? 2 tháng trước tống cổ đi ra ngoài, nói cách khác hiện tại trừ bỏ Vô Nhị Nha ở ngoài. Sở hữu cùng họa bì ác quỷ có quan hệ người đều chết đi đi. Không chỗ nhưng tra xét. Tố Tân hít sâu một hơi. Xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp, đang muốn nói chuyện khi, từ viện môn chạy tới một cái gã sai vặt, đúng là lúc trước cấp Tố Tân cùng Hồ Mậu Hâm dẫn đường. Hắn vội vàng mà nói, phu nhân, đại gia Tam gia bọn họ nói Vô Nhị Nha là yêu quái biến. Muốn đem nàng thiêu chết, chính làm vượng tài bọn họ đi phòng chất củi ôm làm củi lửa lại đây, Phạm phu nhân đằng mà đứng lên. Mau đem bọn họ ngăn lại, lời nói mới ra khẩu. Lại thần sắc do dự mà nhìn về phía Tố Tân hai người. Không có ai so nàng rõ ràng hơn chính mình hiện tại trạng huống. Mặc kệ là thật sự xuất phát từ đối với Nhị Nha thương hại vẫn là tưởng ở hai cái thiên sư trước mặt. Biểu hiện chính mình nhân từ rộng lượng, thực rõ ràng hiện tại đều không phải thời cơ tốt nhất. Tố Tân mày nhăn lại, Vô Nhị Nha. Vì sao này Phạm gia huynh đệ như thế vội vàng mà muốn đem Vô Nhị Nha giết chết? Hay là nàng thật sự biết một ít cái gì? Chính là căn cứ phía trước nắm giữ tư liệu tới xem. Vô Nhị Nha vào phủ bất quá 2 ngày, lại có thể biết được chút cái gì? Mặc kệ như thế nào, Vô Nhị Nha không phải yêu quái. Chính mình quán thượng chuyện này liền không thể làm cho bọn họ thảo gian nhân mạng. Nếu công khai cùng Phạm gia mấy huynh đệ đối nghịch nói, nàng cùng Hồ Mậu Hâm lập trường không đủ, rốt cuộc ở như vậy thế đạo, gia chủ đối chính mình nô tài có quyền sanh sát trong tay quyền lực. Ngay cả quan phủ đều quản không đến, đến nỗi Phạm phu nhân, hiện tại đã bị hoàn toàn bài trừ ở Phạm gia chủ sự giả ở ngoài. Tự thân khó bảo toàn, vừa rồi Tố Tân cũng xem minh bạch. Đại đa số gia đình nô tỳ đều thức thời thiên hướng Phạm gia mấy huynh đệ. Đến lúc đó đi bất quá là ở nơi đó la hét ầm ĩ một phen. Ngược lại đem kia mấy huynh đệ cấp chọc giận, đối lúc sau điều tra bất lợi. Tố Tân biết này hết thảy khả năng cùng kia cây khô hòe thượng có quan hệ. Mặt trên huyết khí lại cùng Phạm gia tam huynh đệ trên người có liên hệ. Căn cứ nàng xử lý nhiều khởi quỷ quái án từ kinh nghiệm. Thực mau liền sẽ báo ứng đến này mấy huynh đệ trên người. Cho nên nàng quyết định chờ bọn họ tự thực hậu quả xấu. Sau đó chính mình lại đến thu thập tàn cục, đem kia ác quỷ thu. Như thế đã làm này mấy huynh đệ được báo ứng. Chính mình lại thay trời hành đạo, một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phải đối một cái vô tội nữ tử. Xuống tay. Tương đối chính mình dĩ giật đãi lao một hòn đá trúng mấy con chim kế hoạch. Tố Tân không chút do dự liền lựa chọn trước đem tiểu cô nương cứu tới lại nói. Hết chương.